hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 438, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tôi mang đôi mắt sưng đỏ thức dậy lại phát hiện Tiết Sán đã thay xong quần áo. Thấy tôi đã thức dậy, Tiết Sán liền nói thẳng vào vấn đề, An Tố, nàng chuẩn bị một chút, chúng ta đi thành phố C. Tôi sừng sốt, đi nơi đó làm gì? Đoán mệnh, Tiết Sán lưu loát quăng cho tôi hai chữ liền đem tôi từ trên y giường kéo xuống. Tôi vội vàng rửa mặt, sửa soạn hành lý một chút liền theo Tiết Sán xuất phát đến sân bay. Trên y xe tôi rốt cuộc mới thong dong từ trong miệng Tiết Sán hỏi ra nguyên nhân lần này chúng tôi đi thành phố C, nguyên nhân vẫn là vì duyên mệnh của tôi. Huyền học bên trong, chi nhánh phức tạp, mỗi gia tộc cùng mỗi người tu đạo đều có sở trường riêng. Tỷ như việc thuật pháp của Tiết Sán cực kỳ lợi hại, nhưng ở phương diện bói toán cùng mệnh số. Này, bất quá chỉ hiểu được sơ sơ thôi, vì thế mới không thể không xin giúp đỡ từ cao nhân. Tiết Sán đã hỏi thăm Hạ Lẫm, biết được thành phố C có một cao tăng tinh thông đoán mệnh cùng tướng số. Thế nên Tiết Sán mới muốn đi tìm ông ta hỏi xem có biện pháp nào để thay đổi duyên mệnh của tôi không? Lòng tôi nghĩ Tiết Sán quả nhiên vẫn luôn để ý đến duyên mệnh của tôi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thực nghi hoặc hỏi Tiết Sán, em nhớ rõ trước khi anh từng nói với em, huyền môn trong ba đại gia tộc Hạ gia chính là tinh thông y thuật đoán mệnh cùng tướng số, vì sao bọn họ không thể giúp em? Về điểm này, chúng tôi đã thảo luận qua rất nhiều lần. Ngón tay thon dài của Tiết Sán tùy ý chuyển động tay lái, nhàn nhạt nói, người trong Hạ gia tu vi huyền thuật đều không cao, ở phương diện đoán mệnh cùng bói toán cũng như vậy, cho nên ta mới phải đi tìm vị cao tăng kia. Tôi lại lần nữa cảm thấy Hạ gia thật kỳ quái, là gia tộc duy nhất vẫn còn trong huyền học, tu vi của bọn họ rốt cuộc là vì cái gì mà thấp như vậy. 5 giờ sau, máy bay của chúng tôi đã hạ cánh xuống thành phố C, bầu trời thành phố C hôm này đột nhiên lại có sương mù. Đây hẳn là lý do tôi cảm thấy ngực có chút phát ngốc. Người của chi nhánh tập đoàn Tiết Thị nhanh chóng tiến tới đón chúng tôi, đưa chúng tôi đi tới miếu chùa có vị cao tăng kia. Tên của ngôi chùa này cũng thật đặc biệt đi, chùa Trấn Tà, nhiều người lưu truyền tòa miếu chùa này có một người vô cùng tài giỏi, là một vị cao tăng đức cao vọng trọng, lúc sinh thời đã từng hàng phục một lệ quỷ cực kỳ lợi hại. Lệ quỷ bởi vì tu vi quá cao, không thể trực tiếp khiến nó hồn phi phách tán. Vị cao tăng kia dùng hết toàn bộ sức lực cũng, chỉ có thể đem con lệ quỷ kia phong ấn lại. Vì phòng ngừa lệ quỷ lại chạy trốn một lần nữa, vị cao tăng kia mới xây dựng ngôi chùa này, cùng các môn đồ trấn giữ tại chỗ đây, cũng dựa vào hương khói tiếp tục trấn áp lệ quỷ này. Cho nên ngôi chùa này mới được gọi là chùa Trấn Tà. Thành phố C này trước là một vùng có địa hình là đồi núi, núi cao rất nhiều, chùa Trấn Tà này ở phía trên y của một trong những ngọn núi cao đó. Vì địa hình hiểm trở, ngọn núi này cũng không có đường quốc lộ, chỉ có thể chạy xe đi lên. Xe chạy đến chân núi, tôi cùng Tiết Sán xuống xe liền phát hiện bốn phía đều tràn ngập tiếng người ồn ào, hàng người mua vé cáp treo cũng đứng thành vài vòng. Làm sao lại nhiều người như thế này? Tôi kinh ngạc nói, ngọn núi này chẳng lẽ là địa điểm du lịch trà, không phải? Tài xế được tập đoàn Tiết Thị, phái tới là người địa phương cung kính trả lời tôi, những người này đều là tới chùa Trấn Tà chê y núi này thắp hương hoặc xin sâm, bởi vì mọi người đều truyền tai nhau rằng xin sâm hay cầu nguyện ở đây đều đặc biệt linh nghiệm. Tôi sừng sốt không nghĩ tới, ở chỗ này, ngôi chùa lại nổi tiếng đến như vậy. Vì cáp treo quy định số vé bán mỗi ngày, may mắn người của tập đoàn Tiết Thị suy tính chu đáo, đã sớm đặt sẵn vé. Tôi cùng Tiết Sán lập tức ngồi lên một buồng cabin, lúc đi lên tôi còn nhìn thấy rất nhiều bác gái không có mua được vé, ở bên kia kêu trời khóc đất mà xin nhân viên công tác cáp treo châm trước. Một buồng cabin sẽ có 4 người, Tiết Sán vẻ mặt chán ghét khi phải ngồi cùng bọn họ, cuối cùng dứt khoát đứng suốt chặng đường. Nửa giờ sau chúng tôi rốt cuộc cũng lên chê y núi. Ngồi chê y cabin, nhìn ngôi chùa, trước mắt tôi đã bị chấn động. Vì trước kia tôi chưa từng nghe qua về chùa Trấn Tà, tôi căn bản chỉ nghĩ đây là một ngôi chùa nhỏ vô danh, thật không nghĩ tới thế nhưng lại nguy nga như thế. Toàn bộ kiến trúc hình như theo thời nhà Minh, ngôi chùa chiếm diện tích rất lớn, vừa vào cửa liền thấy vài tiểu tăng mặc tăng bào đang quét rác. Mấy tiểu tăng kia nhìn qua vẻ ngoài bình thường, nhưng tôi vừa thấy liền biết bọn họ không phải như rất nhiều các loại tăng nhân lừa đảo ở những ngôi chùa khác. Bởi vậy, chê y người mỗi người bọn họ đều có linh lực rất lớn, vừa nhìn đã biết chính là người tu đạo. Xem ra ngôi chùa này đúng thật là có bản lĩnh, trong lòng tôi không khỏi tăng vài phần thành kính, đi theo Tiết Sán, chậm rãi đi vào ngôi chùa. Bước vào cửa chính, còn chưa tiến vào đại đường, tôi đã nghe thấy âm thanh tụng kinh nghiêm. Trang vang vọng, tôi đột nhiên cảm giác được đan điền của tôi tràn đầy. Không sai, âm thanh tụng kinh này cũng không phải như hòa thượng niệm kinh bình thường mà mang theo một lượng linh lực mãnh liệt, chỉ vừa mới nghe qua như vậy, tôi đã có thể cảm thấy linh lực của mình dồi dào. Đồng thời, tôi cảm thấy bàn tay Tiết Sán đang nắm tay tôi cứng đờ, cơ thể cũng cứng đờ. Tôi quay đầu nhìn lại liền thấy sắc mặt Tiết Sán không tốt lắm. Không chỉ có như thế, tôi có thể cảm giác được quỷ lực của Tiết Sán biến đổi. Từ sự việc ở ngọn tháp lần trước, quỷ lực cùng đan điền của Tiết Sán liền nhanh chóng khôi phục bình thường, nhưng lúc này, quỷ khí của Tiết Sán như bị sức mạnh vô hình nào đó kiểm hãm. Tôi đương nhiên biết, lúc này đây, không phải đan điền của Tiết Sán xảy ra vấn đề mà là do ngôi chùa này. Tiết Sán rốt cuộc vẫn là quỷ, không thuộc về thế giới này, đi vào cái loại chùa linh thiêng địa phương này, anh khẳng định sẽ cảm thấy không thoải mái, quỷ lực cũng sẽ chịu áp chế. Tiết Sán, anh không sao chứ? Tôi lo lắng nói, hay là chúng ta vẫn là về thôi? Không đáng ngại, Tiết Sán nói nhỏ một câu, nhanh chóng hít một hơi thật sâu, điều chỉnh hơi thở của bản mình. Tôi lập tức cảm giác được quỷ lực của Tiết Sán bắt đầu thu lại, chỉ còn một luồng linh lực. Tôi biết Tiết Sán chỉ là đang dùng năng lực huyền học của mình, tuy rằng sức mạnh không bằng lúc kết hợp cùng quỷ lực nhưng cũng không thể coi thường được. Đi thôi, sắc mặt Tiết Sán đã tốt lên rất nhiều, mang theo tôi đi vào chùa. Đại đường của ngôi chùa vô cùng đồ sộ, tượng Phật rất lớn, làm người ta vừa nhìn vào liền không khỏi nghiêm nghị thành kính. Bốn phía của tượng Phật đều là tăng nhân đang ngồi gõ mõ niệm kinh tụng kinh. Mọi người đều tiến đến thắp hương tượng Phật phía trước, tất cả đều thành kính thắp hương bái Phật. Vị cao tăng Tiết Sán muốn tìm chính là chủ trì của ngôi chùa Chấn Tà này, Tiết Sán liền muốn trực tiếp đi vào hậu đường tìm người, nhưng tôi lại kéo anh lại. Chờ một chút, tôi nói một câu, chạy nhanh đến cửa hàng bán đồ thờ cúng bên cạnh mua hương. Nàng muốn làm gì? Sau khi tôi chạy về, Tiết Sán nhíu mày nhìn tôi nói. Ước nguyện, tôi nhanh chóng nói một câu, liền đi đến tượng Phật trước mặt châm lửa cho hương, nhắm mắt ước nguyện. Ước xong, tôi nghiêm túc dập đầu lại ba cái, sau đó đem hương cắm vào trở về bên cạnh Tiết Sán. Ok, chúng ta đi tìm người đi, tôi nói, Tiết Sán lại không có cử động, chỉ cúi đầu nhìn tôi, bỗng dưng hỏi, nàng ước gì? Vậy, cách chương,